Đồng thuật linh hồn của tử vong đại đế, mặc dù đã bị lực lượng lôi kiếp của hắn hủy diệt, thế nhưng lôi kiếp hồn thể của hắn vẫn bị áo nghĩa tử vong vô hình xâm nhập. Phải biết rằng, ý chí linh hồn của Triệu Phong đã đạt đến cấp độ thánh chủ. Cường độ linh hồn có năng lực miễn dịch đối với công kích linh hồn vượt xa thánh chủ huyền quang cảnh sơ thành sở trường linh hồn. Nói cách khác, thánh chủ bình thường, nếu gặp phải công kích đồng lực ở trạng thái hoàn chỉnh của tử vong đại đế, dựa vào sự chênh lệch cường độ linh hồn, tuổi thọ linh hồn ít nhất cũng sẽ bị giảm đi gần ngàn năm. Đồng thời, một tia hắc quang diễm cũng lan tràn đến bên ngoài thân thể Triệu Phong, cướp đi một bộ phận sinh cơ trong thân thể hắn. Ý chí linh hồn của ngươi, Triệu Phong không ngừng kinh ngạc khiếp sợ, mà tử vong đại đế cũng không khỏi lộ ra một tia kinh dị tương tự. Từ khi bắt đầu chiến đấu, Triệu Phong đã có chút khác biệt so với trước kia, chỉ triển khai tấn công tại phương diện vật chất. Tử vong đại đế thậm chí còn cho rằng, ý chí linh hồn của Triệu Phong tăng trưởng rất chậm. Nhưng bây giờ, tử vong đại đế lại lần nữa vận dụng áo nghĩa tử vong mà hắn lĩnh ngộ được, triển khai đồng thuật cấm kỵ với Triệu Phong, không ngờ vẫn bị Triệu Phong ngăn cản. Điều này chứng minh, ý chí linh hồn của Triệu Phong không phân cao thấp với hắn, đều đạt đến cấp độ thánh chủ. Xem ra ta lại lần nữa coi thường ngươi rồi, còn chưa đạt tới cảnh giới đại đế, vậy mà đã nắm giữ ý chí linh hồn cấp độ huyền quang cảnh sơ thành, quả không hổ là kẻ nắm giữ thần mâu. Nguyên hồn của tử vong đại đế cũng không suy nghĩ quá nhiều, ngược lại cười âm u một hồi. Tử vong đại đế, tại sao ngươi còn chưa chết? Ánh mắt Triệu Phong sáng quắc, nhìn chằm chằm nguyên hồn của tử vong đại đế, đột nhiên chất vấn. Vụt, bỗng nhiên, nguyên hồn xung quanh tử vong đại đế, có vô số hạt bụi màu đen, chậm rãi tập trung lại, tạo thành một miếng vải, da thịt, xương. Cuối cùng, lại hình thành thân thể hắc bào nhân hoàn chỉnh, hoàn toàn bao phủ lấy nguyên hồn tử vong đại đế. Đây là, mắt trái của Triệu Phong, tận mắt nhìn thấy thân thể đối phương bị đánh vỡ vụn. Không ngờ những hạt bụi đó lại quay trở về hình dáng ban đầu, phảng phất như thời gian đang đảo chiều, đối phương lại hoàn hảo như lúc đầu. Chỉ trong chớp mắt, Triệu Phong đã từ trên thân thể bên trong bộ hắc bào này, nhận thức được một luồng áo nghĩa khủng bố vô thượng không thể nghịch chuyển, cũng không thể diễn tả bằng lời. Sức mạnh của luồng áo nghĩa này, cũng tương tự như các loại áo nghĩa cực hạn trong thiên địa, giống như thời gian, tử vong, hủy diệt. Ai nói ta không chết? Tử vong đại đế không hề trả lời vấn đề của Triệu Phong, ngược lại lộ vẻ đắc ý. Biểu hiện kinh hoàng và khiếp sợ của Triệu Phong chính là thứ mà hắn muốn nhìn thấy nhất. Nghe thấy câu trả lời của tử vong đại đế, Triệu Phong chỉ muốn chửi ầm lên, nhưng hắn lại không nói gì. Tâm thần và ánh mắt của hắn đều bị thân thể của tử vong đại đế thu hút. Thân thể của tử vong đại đế lúc này vô cùng quỷ dị, so với bất diệt tử thân trước kia còn mạnh hơn, thậm chí mạnh đến mức không thể tin nổi. Bất diệt tử thân là một loại thể chất bất diệt, năng lực sinh tồn rất mạnh, trên lý thuyết thì không có bất kỳ nhược điểm nào. Nhưng linh hồn của một người, một khi mất đi thân thể, lực lượng linh hồn cũng sẽ từ từ suy yếu. Bởi vậy, lúc trước, sau khi tử vong đại đế tự bạo thân thể, liền vội vã đi đoạt xá. Nhưng thân thể của tử vong đại đế bây giờ, sau khi bị Triệu Phong đập nát, lại có thể trong một khoảng thời gian rất ngắn, khôi phục lại trạng thái trước khi bị phá hủy. Loại thể chất này, Triệu Phong chưa từng nghe thấy, gần như có thể nói là bất tử bất diệt. Nói cách khác, Triệu Phong muốn giải quyết tử vong đại đế trước mắt, thì nhất định phải giết chết linh hồn. Bởi vì thân thể của hắn sẽ không diệt vong, cho dù bị đập tan nát, thì vẫn có thể phục hồi như cũ. Thế nhưng, Triệu Phong bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác, đó là vong ngữ chớ chú. Nếu hắn giết tử vong đại đế lần nữa, vong ngữ chớ chú liệu có giáng lên người Triệu Phong lần nữa hay không? Trong lòng Triệu Phong thoáng nổi lên một tia kiêng kỵ, ánh mắt dao động bất định. Không đúng, Triệu Phong cuối cùng đã phát hiện có gì đó không đúng. Nếu như tử vong đại đế có thể phát động vong ngữ chớ chú một lần nữa, vậy thì hắn sẽ không bị đại đế hoặc thánh chủ truy sát đến mức phải hai lần đoạt xá trọng sinh. Nếu như có loại thủ đoạn này, lúc trước tử vong đại đế đã có uy danh giết chết thánh chủ rồi. Thế nhưng, trên thực tế, lúc trước tại Chân Vũ Thánh Địa, Triệu Phong chưa từng nghe qua tin tức nào về vong ngữ chớ chú. Hừ, ta không tin ngươi còn có thể phát động vong ngữ chớ chú một lần nữa. Trong lòng Triệu Phong đã thông suốt, liền loại bỏ hoàn toàn sự sợ hãi do vong ngữ chớ chú mang lại. Bất kể ngươi đã chết hay chưa, hôm nay, ngươi không chết thì ta vong. Tâm linh Triệu Phong hoàn toàn thông suốt, sức mạnh linh hồn càng thêm tinh khiết mạnh mẽ, kiên quyết mục tiêu không đổi. Nghe Triệu Phong nói vậy, ánh mắt tử vong đại đế có chút lạc lõng bất đắc dĩ, cuối cùng biến thành sự phẫn nộ oán hận tột cùng. Triệu Phong, ta đã nói rồi, ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp không được chết tử tế. Tử vong đại đế đột nhiên rít gào, phong lôi đồng hỏa. Triệu Phong vận chuyển ý chí linh hồn, kim đồng chợt lóe lên một tia kim trạch, lực lượng linh hồn toàn thân lập tức tràn vào trong mắt trái. Trong mắt trái của Triệu Phong, nhất thời bùng lên một ngọn lửa đồng lực kinh người, quang trạch kim tử sắc bên trong không ngừng lưu chuyển, xuất hiện một tia ấn ký lôi kiếp u ám. Chúng phải minh đồng tử diễm của Tử Vong Đại Đế, Triệu Phong há có thể không phản kích. Phốc, một đoàn lôi hỏa tử kim sắc trong suốt, mang theo khí tức lôi kiếp hủy diệt, đánh thẳng lên đầu Tử Vong Đại Đế. Với ý chí linh hồn cấp độ thánh chủ của Triệu Phong, triển khai bí kỹ đồng thuật, cộng thêm lực lượng lôi kiếp, thậm chí có thể uy hiếp cả linh hồn của thánh chủ tiểu thành. Sau khi Triệu Phong tiến vào lăng mộ hoàng tộc, vẫn không toàn lực phát động bí kỹ đồng thuật. Bởi vì kẻ địch mà hắn gặp phải, cũng không phải là loại đánh không chết. A, à, Tử Vong Đại Đế rít lên một tiếng, thân thể của hắn bị lôi hỏa tử kim sắc thiêu đốt, vô số lực lượng lôi kiếp không ngừng lan tràn. Đồng thời, ấn chú thần bí bao trùm khắp linh hồn của Tử Vong Đại Đế, cũng bị vô tận linh hồn lôi hỏa thiêu đốt đến chật vật. Triệu Phong bị áo nghĩa tử vong của Tử Vong Đại Đế cướp đoạt sinh cơ và thọ mệnh linh hồn. Đồng dạng, lực lượng lôi kiếp của Triệu Phong cũng tạo thành thương thế không thể chữa trị đối với linh hồn của Tử Vong Đại Đế. Vụt, vụt, thân thể của Tử Vong Đại Đế bị lực lượng lôi hỏa thiêu đốt, sau đó tấm hắc bào và thân thể bị đốt rụi, lại lần nữa chậm rãi phục hồi như cũ. Nhưng lần này, Triệu Phong đã nhìn thấy trên tấm hắc bào của Tử Vong Đại Đế đã có vài lỗ cháy đen. Ánh mắt Triệu Phong sáng lên, thầm nghĩ, quả nhiên lực lượng lôi kiếp vẫn có tác dụng với ngươi. Triệu Phong, ngươi quá đắc ý huênh hoang rồi. Để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là áo nghĩa tử vong, đồng thuật tử vong cuối cùng. Trong mắt Tử Vong Đại Đế chợt lóe hắc quang, cực kỳ phẫn hận. Tử Vong Đại Đế vô cùng hưng phấn, tựa như hắn đã tận mắt nhìn thấy bộ dạng của Triệu Phong chết đi dưới đồng thuật tử vong cuối cùng. Cùng lúc đó, cách nơi Triệu Phong và Tử Vong Đại Đế giao chiến rất xa, đột nhiên xuất hiện thân ảnh Ưng Lão và Thạch Vũ Lôi. Gương mặt Ưng Lão vô cùng chấn động, nhìn thấy thân thể của hắc bào nhân sau khi bị Triệu Phong hủy diệt đang chậm rãi ngưng tụ. Vẻ mặt đột nhiên biến đổi, sau đó hét lớn. Triệu Phong, cẩn thận, Tử Vong Đại Đế bây giờ đã là luân hồi bất diệt thể rồi. Chương 968, Tử Chi Luân Hồi. Không ngờ ở nơi này còn có người nhận ra luân hồi bất diệt thể. Tử Vong Đại Đế liếc nhìn Ưng Lão ở phía xa, sau đó cũng không nhìn nữa. Luân hồi bất diệt thể. Triệu Phong khẽ ồ một tiếng, sau đó lập tức rơi vào trầm tư. Vừa rồi phá nát thân thể của Tử Vong Đại Đế, Triệu Phong liền phát hiện tấm hắc bào kia không phải là thân thể ban đầu của Tử Vong Đại Đế. Trên tấm hắc bào kia, có một luồng sức mạnh cuối cùng thần bí, khiến cho Triệu Phong không khỏi liên tưởng đến Bát Đại Thần Mâu. Mà Tử Vong Đại Đế phục sinh, cũng chỉ có linh hồn. Luân hồi chi mâu, dựa vào rất nhiều manh mối, Triệu Phong chỉ có thể nghĩ đến một loại truyền thừa trong Bát Đại Thần Mâu, là một loại đồng tử đặc thù. Triệu Phong cũng không rõ năng lực của luân hồi chi mâu. Nhưng Triệu Phong có thể xác định rằng, thân thể bất tử bất diệt của Tử Vong Đại Đế chắc chắn có quan hệ với luân hồi chi mâu. Tử Vong Đại Đế ở cấp độ Đại Đế đã dừng lại mấy ngàn năm, Triệu Phong cũng không tin rằng sau khi Tử Vong Đại Đế phục sinh, chỉ trong vài năm ngắn ngủi là có thể tiến cấp đến chuẩn thánh chủ. Triệu Phong, là ngươi biến ta thành bộ dạng này. Chân thân bị nhìn thấu, Tử Vong Đại Đế phát ra một tiếng rít gào bi thương đầy phẫn nộ. Một luồng lực lượng oán hận từ trên người hắn tản ra. Ta không muốn biến ngươi thành như vậy, ta chỉ muốn ngươi chết. Vẻ mặt Triệu Phong vẫn lạnh lùng như trước, nhìn thẳng về phía Tử Vong Đại Đế, đây là lời nói thật lòng của Triệu Phong. Chẳng qua, từ trong câu nói vừa rồi của Tử Vong Đại Đế, Triệu Phong cũng cảm nhận được nỗi thống khổ trong lòng hắn. Chết rồi sống lại, nắm giữ thân thể bất tử bất diệt, tu vi chuẩn thánh chủ, tại sao lại phải thống khổ? E rằng, ngay cả Triệu Phong cũng không nghĩ đến cái giá để Tử Vong Đại Đế sống lại. Loại đánh đổi này, có lẽ so với tử vong, còn thống khổ hơn. Triệu Phong tin rằng, muốn thu được bất kỳ loại sức mạnh nào, cũng cần phải trả giá. Ví dụ như Nam Cung Thánh thu được lực lượng tà thần, nếu như tâm thần của Nam Cung Thánh không đủ kiên định, e rằng đã bị tà hóa, còn Nam Cung Thánh thực sự thì đã chết từ lâu. Hừ, Triệu Phong nhìn về phía Tử Vong Đại Đế, hắn đã có thể giết Tử Vong Đại Đế một lần, thì vẫn có thể giết thêm lần thứ hai. Phong lôi đồng hỏa, mắt trái của Triệu Phong vận chuyển, lần thứ hai phát động phong lôi đồng hỏa. Đây chính là loại đồng thuật duy nhất hữu hiệu với Tử Vong Đại Đế hiện nay. Lực lượng lôi kiếp trong đó có thể tạo thành hiệu quả nhất định đối với thân thể và linh hồn bất diệt của Tử Vong Đại Đế. A, à, vô dụng thôi, Triệu Phong. Tử Vong Đại Đế hét thảm một tiếng, dùng ý chí linh hồn tuyệt cường, đón nhận công kích đồng thuật của Triệu Phong, sau đó không chút hề hấn nói. Hiện nay, không chỉ thân thể của ta bất diệt, mà kể cả linh hồn cũng vậy. Tiếng cười âm lãnh của Tử Vong Đại Đế truyền đến, tâm thần Triệu Phong thoáng run. Khẽ cao mày, cũng không phản bác Tử Vong Đại Đế. Vết thương trên tấm hắc bào của Tử Vong Đại Đế không khôi phục lại. Mặt khác, hắn có thể cảm giác được, phong lôi đồng hỏa cũng tạo thành thương tổn không thể khôi phục đối với linh hồn của Tử Vong Đại Đế. Nhưng tại sao Tử Vong Đại Đế vẫn nói ra những lời như vậy? Linh hồn cũng bất tử bất diệt ư? Làm sao có thể? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Triệu Phong, luân hồi bất diệt thể, quả thực ngay cả linh hồn cũng bất tử bất diệt. Từ phía xa, thanh âm của Ưng lão lại lần nữa truyền đến. Triệu Phong suýt chút nữa thì choáng váng, ngay cả Ưng lão cũng nói như vậy, làm sao có thể? Cho dù hôm nay ngươi tiêu diệt linh hồn của hắn, thì Tử Vong Đại Đế vẫn có thể từ trong tử chi luân hồi bỏ ra. Thanh âm của Ưng lão có chút run rẩy, nhìn về phía Tử Vong Đại Đế. Ưng lão, ngươi có nhớ nhầm không, làm sao có thể có chuyện đó được? Thạch Vũ Lôi ở bên cạnh có chút không dám tin, khi nhìn về phía Tử Vong Đại Đế, toàn thân run rẩy không ngừng. Linh hồn và thể xác bất tử bất diệt, làm sao có thể? Đây chính là năng lực của luân hồi chi mâu ư, như vậy cũng quá khó tin rồi. Thạch Vũ Lôi, ngươi lý giải sai rồi. Ưng lão cảm thán một câu, liếc nhìn Tử Vong Đại Đế, trong mắt có chút thương hại. Linh hồn rơi vào tử chi luân hồi, vĩnh viễn không được siêu sinh, muốn chết cũng không chết được, muốn chống lại cũng không được, cứ lởn vởn tại ranh giới luân hồi. Thân thể mà Tử Vong Đại Đế đang ký túc bây giờ, chẳng qua là thân thể luân hồi do luân hồi chi mâu tạo ra, hắn có muốn đoạt xá cũng không làm được. Thân sắc Ưng lão trở nên trịnh trọng, chậm rãi nói ra một vài thông tin cổ xưa. Chuyện này, Thạch Vũ Lôi nghe xong cảm thấy vô cùng hãi hùng khiếp vía. Muốn chết cũng không chết được, muốn chống lại cũng không được, vĩnh viễn không thể yên nghỉ, vĩnh viễn không thể siêu sinh, vĩnh viễn lởn vởn tại ranh giới luân hồi. Triệu Phong tất nhiên cũng nghe thấy lời nói này của Ưng lão, tâm thần cực kỳ chấn động. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra, việc Tử Vong Đại Đế phục sinh lại phải đánh đổi một cái giá khủng bố như vậy. Nói như vậy thì linh hồn của Tử Vong Đại Đế là bất tử bất diệt, cho nên vong ngữ chớ chú cũng không thể có hiệu quả được. Ngay cả người muốn chết cũng không chết được, thì làm sao có thể phát động vong ngữ chớ chú. Hơn nữa, linh hồn đã rơi vào tử chi luân hồi, tiềm lực trưởng thành sẽ giảm mạnh, Tử Vong Đại Đế có lẽ là dựa vào tử vong chi mâu, lĩnh ngộ được từ trong tử vong, điều này cũng giúp cho hắn đạt được một bước tiến bộ cuối cùng. Ưng lão cũng kinh hãi không thôi, lĩnh ngộ từ trong tử vong, phỏng chừng cũng chỉ có kẻ nắm giữ tử vong chi mâu mới làm được. Nhưng cho dù Tử Vong Đại Đế dừng lại tại cấp độ này, thì thực lực mạnh mẽ và áo nghĩa tử vong cũng đủ hoành hành đại càn vương triều rồi. Triệu Phong, ta vĩnh viễn sẽ không chết, còn ngươi, cuối cùng sẽ chết trong tay ta. Nhìn thấy bộ dạng khiếp sợ của Triệu Phong, Tử Vong Đại Đế lại ngửa mặt lên trời rít gào, phát tiết ra vô tận oán hận. Đồng thuật tử vong cuối cùng, biểu tình của Tử Vong Đại Đế đột nhiên biến đổi, phát ra một trận cười âm u dữ tợn. Phốc, hai mắt của Tử Vong Đại Đế đột nhiên cấp tốc xoay tròn, áo nghĩa linh hồn tử vong vô cùng vô tận, hòa vào trung tâm vòng xoáy đen kịt. Xung quanh thân thể Tử Vong Đại Đế biến thành một màu đen kịt, giống như vực sâu tử vong, sinh cơ tuyệt diệt. Tử vong ngưng thị, thanh âm lạnh lẽo như băng, vang vọng trong linh hồn, khắp phương viên ngàn dặm, đều trở nên cực kỳ tĩnh mịch. Tấm hắc y trên đầu Tử Vong Đại Đế đột nhiên rơi xuống, lộ ra một cái đầu lâu quấn đầy băng vải khủng bố, một đôi Tử Vong Đại Đế đen kịt sâu thẳm, tản ra mùi vị chết chóc hủy diệt vạn vật, lạnh lùng như thiên đạo, lẳng lặng ngưng thị Triệu Phong. Vào thời khắc này, trong phạm vi ngàn dặm, vô số sinh linh phảng phất như bị bóng đen tử vong bao trùm, sâu trong tâm linh phát ra sự bất an sợ hãi, không thể nào ngăn cản luồng sức mạnh pháp tắc như thiên đạo kia, chỉ có thể mặc cho nó ăn mòn. Ha ha, lại là chiêu này, cấp độ linh hồn của ngươi và ta đều đạt đến huyền quang cảnh sơ thành, một chiêu này chẳng lẽ có thể hữu hiệu với ta hay sao? Vẻ mặt Triệu Phong có chút ngờ vực, nhưng ngoài mặt vẫn cười châm chọc. Tử vong ngưng thị là một chiêu hoàn toàn vô dụng đối với Triệu Phong. Tử Vong Đại Đế hẳn là không ngu xuẩn đến mức dùng chiêu này để đối phó với mình. Triệu Phong cẩn thận phòng bị, vận chuyển ý chí đồng lực, chuẩn bị chống lại Tử Vong ngưng thị của Tử Vong Đại Đế. Ha ha, Triệu Phong, trải qua sinh tử luân hồi, áo nghĩa tử vong của ta càng mạnh mẽ hơn, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tử Vong Đại Đế thấy dáng vẻ Triệu Phong vẫn ung dung nhàn nhã, lập tức cười gằn. Một luồng đồng thuật linh hồn tử vong thông thiên triệt địa, giáng lâm lên người Triệu Phong. Áo nghĩa tử vong vô cùng vô tận, gắt gao trói buộc lấy thân thể và linh hồn của Triệu Phong. Triệu Phong lập tức cứng đờ, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Đây không phải là tử vong ngưng thị. Triệu Phong nhất thời giật thót, tử vong ngưng thị mà Tử Vong Đại Đế đang thi triển, hoàn toàn khác xa so với trước kia. Tử vong ngưng thị hiện nay, không hề tạo thành lực hút đối với ý thức linh hồn, mà là không ngừng ăn mòn sinh cơ trong cơ thể và tuổi thọ linh hồn của hắn. Trong phạm vi ngàn dặm, hết thảy mọi sinh linh đều bị dư uy của tử vong ngưng thị mà Tử Vong Đại Đế thi triển ảnh hưởng, sinh cơ dần chậm rãi biến mất. Hoa cỏ khô héo, yêu thú già yếu, chậm rãi tử vong, hóa thành cát bụi. kể cả đá tảng núi cao, cũng giống như bị sự ăn mòn vô tận của năm tháng, chóc ra từng mảng lớn, cuối cùng biến mất. Toàn bộ thế giới, phảng phất biến thành một vùng không gian tử vong tuyệt diệt tất cả. Cuối cùng, không lưu lại bất kỳ thứ gì. Đây là, Thạch Vũ Lôi, mau rời khỏi đây. Ưng lão nhất thời hét lớn, dù cách xa ngoài mấy chục dặm, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một luồng sức mạnh tử vong khủng bố, cấp tốc bao trùm và khóa chặt lấy hắn, sinh cơ trong cơ thể cấp tốc tiêu hao, còn tuổi thọ linh hồn thì đã bị rút đi mấy chục năm. Vụt, Thạch Vũ Lôi và Ưng lão vội vàng tránh xa phạm vi đồng thuật của tử vong đại đế, trong lòng kinh hoàng tột độ. Đồng thuật tử vong kinh khủng như vậy, Triệu Phong phải làm sao bây giờ? Sắc mặt Thạch Vũ Lôi tái nhợt, hắn là cường giả luyện thể, sinh cơ trong cơ thể dồi dào, cho nên càng cảm nhận được sâu sắc sự khủng bố của đồng thuật mà tử vong đại đế thi triển. Bọn họ chỉ bị dư uy của tử vong ngưng thị ảnh hưởng. Còn Triệu Phong thân nằm trong tử vong ngưng thị, phải chịu đựng áo nghĩa tử vong cường đại đến mức nào? Ha ha, người có thần mâu che chở, nhưng tử vong ngưng thị của ta, căn bản không cần phải rút linh hồn của ngươi ra, áo nghĩa tử vong hoàn toàn mới mà ta lĩnh ngộ được, chính là vì ngươi mà ra đời. Tử vong đại đế cười một trận âm trầm đắc ý, hai con mắt lại vận chuyển, áo nghĩa đồng thuật tử vong càng mạnh mẽ hơn, lập tức tràn ra. Tử vong ngưng thị hoàn toàn mới, chính là đồng thuật tử vong mạnh nhất của hắn hiện nay. Mục tiêu bị ngưng thị bất kể là thân thể hay linh hồn, đều sẽ bị áo nghĩa tử vong khiến cho dần dần tử vong, cuối cùng hóa thành cát bụi. Thế nhưng, thần mâu sẽ không chịu sự ảnh hưởng của áo nghĩa tử vong do tử vong chi mâu phát ra. Sau khi thân thể và linh hồn của ngươi hoàn toàn biến mất, cuối cùng chỉ còn sót lại thần mâu. Âm thanh âm lãnh của tử vong đại đế lại lần nữa tiến vào trong đầu Triệu Phong. Tử vong ngưng thị hoàn toàn mới là chuẩn bị dành riêng cho Triệu Phong, cũng là chuẩn bị cho việc cướp đoạt thần mâu thứ 9. Mục tiêu của tử vong đại đế vẫn là tử vong chi mâu. Áo nghĩa tử vong thật mạnh, xem ra tử vong đại đế đã đặt cược tất cả vào trong chiêu này rồi. Tâm thần Triệu Phong đều vô cùng sợ hãi. Tử vong đại đế dốc toàn bộ lực lượng linh hồn và áo nghĩa tử vong, tập trung vào trong tử vong ngưng thị mới. Mà lúc này, sinh cơ trong cơ thể Triệu Phong đang cấp tốc biến mất, hào quang của thánh lôi thể cũng dần trở nên u ám. Đồng thời, tuổi thọ linh hồn của Triệu Phong cũng giảm mạnh. Cho dù linh hồn của Triệu Phong đã lột xác thành lôi kiếp hồn thể, ẩn chứa trong đó vô số lực lượng lôi kiếp, nhưng cũng không cách nào chống lại được tử vong ngưng thị hiện nay. Không được, không thể ngồi chờ chết như vậy. Toàn thân Triệu Phong, bao gồm cả linh hồn, đều không thể động đậy, đều bị áo nghĩa tử vong trói buộc. Thế nhưng, mắt trái của hắn lại là ngoại lệ. Triệu Phong hít sâu một hơi, trong mắt trái lóe lên một tia đồng lực kim sắc chói mắt. Trong mắt trái của Triệu Phong, xuất hiện một vòng xoáy tử kim sắc sâu không thấy đáy, sương mù lượn lờ, giống như một huyễn thế giới tử kim sắc. Thần mâu ngưng thị, một luồng lực hút chí mạng, từ trong thần linh nhãn của Triệu Phong truyền đến. Đây là việc duy nhất mà Triệu Phong có thể làm được hiện nay. Chỉ cần lợi dụng thần mâu ngưng thị, hút linh hồn của tử vong đại đế vào không gian mắt trái. Như vậy thì tử vong ngưng thị của tử vong đại đế sẽ trực tiếp biến mất. Trong hư không, một luồng linh hồn trong cơ thể của tử vong đại đế lập tức chậm rãi thoát ly ra ngoài. Vô dụng thôi Triệu Phong, cấp độ linh hồn của ngươi và ta đều tương đồng. Tử vong đại đế phát ra một trận cười tà âm hiểm. Đối mặt với sức hút trong thần mâu của Triệu Phong, ý chí linh hồn của tử vong đại đế vẫn dốc sức ngăn cản. Sau khi có được thần mâu của ngươi, ta sẽ có thể thoát được tử chi luân hồi, đạt được trùng sinh. Chương 969, thần mâu phân giải. Sau khi có được thần mâu của ngươi, ta sẽ có thể thoát được tử chi luân hồi, đạt được trùng sinh. Tử vong đại đế chợt lộ ra gương mặt hưng phấn dữ tợn. Đây chính là cơ hội duy nhất của hắn. O-O-O-N-G. Tử vong ngưng thị mới và thần mâu ngưng thị, hai loại ý chí đồng lực kinh khủng vô hình va chạm vào nhau, tầng sương mù tử kim sắc xung quanh vặn vẹo. Khí tức khủng bố đến từ phương diện linh hồn, lập tức khiến cho phạm vi ngàn dặm xung quanh trở thành cấm khu. Ầm ầm ầm, trong linh hồn của Triệu Phong, tất cả lôi kiếp đồng loạt sát lên, toàn bộ linh hồn tràn ngập lôi điện, từng tia lôi điện mỏng manh tràn ngập trong linh hồn, toàn lực chống lại áo nghĩa tử vong ăn mòn. Đồng thời, Triệu Phong càng bất chấp tất cả thúc dục thánh lôi thể. Hiện nay, hắn đang so đấu sức bền với tử vong đại đế. Nếu như hắn hút linh hồn của tử vong đại đế vào không gian mắt trái trước, thì hắn thắng. Còn nếu như trước đó, tử vong ngưng thị của tử vong đại đế ăn mòn toàn bộ sinh cơ, thậm chí là linh hồn của hắn, thì tử vong đại đế thắng. Thế nhưng, tình huống lại cực kỳ không ổn, ý chí linh hồn của tử vong đại đế cũng tương đương với Triệu Phong. Mà thần mâu ngưng thị của Triệu Phong lại là học trộm phục chế từ chỗ tử vong đại đế. Bởi vậy, sức chống cự của tử vong đại đế đối với thần mâu ngưng thị vô cùng mạnh mẽ. Lúc này,

nhanh chóng đánh tan bí thuật linh hồn của ám hồn thánh chủ, khiến cho những ý chí linh hồn còn sót lại rơi lên lôi kiếp hồn thể của Triệu Phong, tạo thành thương tổn rất nhỏ. Ám hồn thánh chủ bị một quyền của Triệu Phong đánh trúng, thân hình rơi mạnh xuống đất. Làm sao có thể, không ngờ lại một lần nữa ngăn cản được công kích linh hồn của ta. Ám hồn thánh chủ có thánh thể, cho nên một quyền của Triệu Phong không thể tạo thành thương thế quá lớn đối với hắn. Thế nhưng, tạo nghệ linh hồn của Triệu Phong đã thật sự khiến cho ám hồn thánh chủ kinh hãi, mặc dù âm hồn trùng kích của hắn vừa rồi cũng không phải là trong trạng thái hoàn chỉnh nhất. Vụt, lúc ám hồn thánh chủ rơi xuống đất, Triệu Phong liền xuất hiện trước mặt hắn, song quyền mang theo thánh lôi thể phách vô cùng, lại lần nữa đánh ra. A, ám hồn thánh chủ lập tức liên tục hét thảm. Ám hồn thánh chủ am hiểu lĩnh vực linh hồn, cho nên cấp độ sinh mệnh tự nhiên là sở đoản. Có thể kết thúc được rồi a. Thanh âm của Triệu Phong giống như tiếng sét nổ vang, lập tức chấn nhiếp phương diện linh hồn của mọi người trên chiến trường. Toàn bộ chiến trường lập tức an tĩnh lại, mà tiếng hét thảm thiết của ám hồn thánh chủ cũng trở nên rõ ràng hơn. Chương 974, vào thành, có thể kết thúc được rồi a. Thanh âm của Triệu Phong giống như tiếng sét nổ vang, lập tức chấn nhiếp phương diện linh hồn của mọi người trên chiến trường. Toàn bộ chiến trường lập tức an tĩnh lại, mà tiếng hét thảm thiết của ám hồn thánh chủ cũng trở nên rõ ràng hơn. Ám hồn thánh chủ, vẻ mặt Khương Hào tràn ngập kinh hãi, nhìn vào trong hố sâu, thấy ám hồn thánh chủ đã bị Triệu Phong đánh cho biến dạng. Ám hồn thánh chủ cũng thua rồi. Thất hoàng tử đứng trên tường thành, ánh mắt trở nên ngốc trệ. Dưới tường thành, lệ khí khủng bố che trời kín đất, giống như từng trận sóng lớn ập đến. Cho dù ám hồn thánh chủ không bị Triệu Phong đánh bại thì đám người thất hoàng tử trên tường thành cũng sắp không thể ngăn cản nổi thế công hung mãnh của đàn yêu thú này. Tên tiểu bối này, Kinh Phong thánh chủ cũng đình chỉ việc công kích, nhìn thẳng về phía Triệu Phong. Dưới tình huống số lượng yêu thú chênh lệch cực lớn, đoàn đội của thất hoàng tử sở dĩ dám liều mạng với đoàn đội của cửu hoàng tử, chính là ỷ vào trong đội ngũ của mình có hai chiến lược cấp bậc thánh chủ. Mà bây giờ, hai người ám hồn thánh chủ và nho sinh Ngọc Diện liên thủ, không ngờ lại bị Triệu Phong nhanh chóng đánh bại. Trận chiến giữa ba người xảy ra như thế nào, mọi người trên tường thành đều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mục tiêu của mọi người lại chậm rãi di chuyển đến Vân Tầm Tiên Điệp và Tiểu Tặc Miêu ở bên cạnh Triệu Phong. Mọi người đều biết rằng Vân Tầm Tiên Điệp có năng lực phụ trợ, thậm chí còn có hiệu quả nhất định đối với thánh chủ. Có lẽ con mèo xám bên cạnh cũng không phải là linh sủng tầm thường. Có lẽ trong lúc chiến đấu, Triệu Phong còn lấy ra linh sủng nào đó khác. Bằng không thì chỉ dựa vào một mình Triệu Phong, tuyệt đối không có khả năng đánh bại ám hồn thánh chủ và nho sinh Ngọc Diện. Nhưng cho dù là vậy, thì thực lực của bản thân Triệu Phong cũng đã đạt tới tình trạng cực kỳ khủng bố rồi. Triệu Phong, vẻ mặt Thạch Vũ Lôi tràn ngập kinh ngạc và bội phục. Việc này, Ưng lão nhất thời cũng không biết phải nói gì. Bọn họ ban đầu đều dựa theo chỉ thị của Triệu Phong mà hành động. Trong suy nghĩ của bọn hắn, thực lực của Triệu Phong cường hãn mới có thể kiềm chế được ám hồn thánh chủ và nho sinh Ngọc Diện, sau đó chỉ cần đợi đàn yêu thú công phá tường thành kim loại là xong. Nhưng không ngờ rằng, bọn hắn chỉ ngăn cản Kinh Phong thánh chủ trong giây lát, thì Triệu Phong đã giải quyết ám hồn thánh chủ và nho sinh Ngọc Diện rồi. Cho dù thương thế của Triệu Phong đã triệt để khôi phục, nhưng cũng không có khả năng kết thúc nhanh như vậy a. Không có định rời đi sao? Vậy ta phải đại khai sát giới rồi. Ánh mắt của Triệu Phong quét về phía thành viên của thất hoàng tử, lôi quang trên thánh lôi thể bỗng nhiên tăng vọt. Trong hố sâu trước mặt Triệu Phong, ám hồn thánh chủ vẫn còn ý thức, lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Rất rõ ràng, đại khai sát giới theo như lời Triệu Phong, sẽ bắt đầu từ hắn. Mà thành viên trong đoàn đội của cửu hoàng tử, khi nghe thấy những lời này, trong lòng lại cảm thấy kích động sôi trào. Sắc mặt các thành viên của thất hoàng tử thì đều cực kỳ khó coi, Triệu Phong tuyệt đối có tư cách đại khai sát giới. Bầu không khí trên chiến trường, tĩnh lặng tới cực điểm. Đi thôi, thất điện hạ. Phía sau tường thành, nho sinh Ngọc Diện chậm rãi bay lên, quần áo trước ngực vỡ tan, lộ ra một cái hộ giáp phòng ngự trong người. Nhưng cho dù có hộ giáp phòng ngự thì lực lượng trùng kích của một quyền mà Triệu Phong đánh ra cũng khiến nho sinh Ngọc Diện cảm thấy không dễ chịu chút nào. Mất đi chiến lực của một vị thánh chủ, chúng ta không có khả năng chiến thắng cửu hoàng tử, vẫn còn 3 ngày nữa mới kết thúc vòng thứ hai, bây giờ bảo tồn thực lực, có lẽ vẫn còn cơ hội. Thanh âm của nho sinh Ngọc Diện vang vọng trong đầu những thành viên còn lại. Lỗ Thiên Tử, đi thôi. Trường kiếm bạch ngọc trong tay Kinh Phong thánh chủ lập tức biến mất. Lỗ Thiên Tử xấu hổ cúi đầu, rời khỏi chiến trường. Đám người thất hoàng tử, Trương Ích cũng rời khỏi tường thành kim loại. Thực ra, lúc ám hồn thánh chủ bị đánh bại, bọn hắn liền biết rõ, đã không còn hy vọng nữa. Chẳng qua mọi người lại không muốn tiếp nhận sự thật là đã bị đoàn đội của cửu hoàng tử đánh bại. Phải biết rằng, xếp hạng của cửu hoàng tử trong tổ chức tình báo, chỉ xếp thứ 7, còn thất hoàng tử thì lại xếp thứ 3. Thắng lợi rồi, cửu hoàng tử nhìn về phía tường thành kim loại và những tòa kiến trúc kỳ dị bên trong, vô cùng mừng rỡ. Những kỳ ngộ bên trong 4 tòa thiên cơ thành này, hắn đã nghe các hoàng thúc nói qua rất nhiều lần, thế nhưng những người đó cũng chưa có cơ hội tiến vào. Mặt khác, 4 tòa thiên cơ thành này cũng là địa điểm tiến hành vòng thứ 3, hoàng tử đánh cuộc. Nói cách khác, trước mắt, cửu hoàng tử đã có tư cách tham gia hoàng tử đánh cuộc rồi. Đi, nhanh tiến vào, Ưng lão tham dự thí luyện thái tử, chủ yếu là để trợ giúp cửu hoàng tử, nhưng bây giờ, hắn lại có chút nôn nóng không thể chờ đợi được. Hắn cũng chưa bao giờ tiến vào những tòa thành thị còn sót lại của thiên cơ thành, trong đó tất nhiên có rất nhiều tin tức tư liệu bí mật không muốn người khác biết được, thậm chí là bí mật viễn cổ. Sau đó, thành viên của cửu hoàng tử đều hưng phấn kích động tiến vào thiên cơ thành. Bố cục của 4 tòa thiên cơ thành, lần đầu tiên phát sinh biến hóa. Thất hoàng tử rời đi, còn cửu hoàng tử thì tiến vào. Không ngờ đoàn đội của thất hoàng tử lại thua. Đàn yêu thú của Triệu Phong có ưu thế mang tính quyết định. Không đúng, quan trọng là ám hồn thánh chủ bị Triệu Phong đánh bại. Bên phía đoàn đội do 3 vị hoàng tử liên hợp, có không ít cường giả đều khiếp sợ không thôi. Kết quả như vậy, tuyệt đối không có người nào nghĩ đến. Cho tới bây giờ, bọn hắn còn chưa đánh hạ được tòa thiên cơ thành của bát hoàng tử. Mà đoàn đội của cửu hoàng tử lại đánh bại được đoàn đội của thất hoàng tử, xếp hạng còn cao hơn bát hoàng tử. Nhị hoàng huynh, hay là chúng ta thay đổi mục tiêu, tiến đánh cửu hoàng tử? Ngũ hoàng tử thử thăm dò, đoàn đội của cửu hoàng tử và thất hoàng tử vừa mới trải qua đại chiến, yêu thú đã bị thương tổn, thậm chí có một số thành viên còn bị trọng thương. Không được, số lượng yêu thú của bọn chúng quá nhiều, mà thực lực của Triệu Phong lại hoàn toàn không thua kém gì thánh chủ. Nhị hoàng tử khẽ lắc đầu. Lúc người thay thế tiến vào thiên cơ thành, sẽ được ở trong thiên cơ thành một ngày, trong khoảng thời gian này, đoàn đội của cửu hoàng tử có thể đổi được càng nhiều yêu thú hơn, thậm chí là cả trận pháp phòng ngự. Hơn nữa, đoàn đội của thất hoàng tử đã rời khỏi thiên cơ thành, bọn hắn tất sẽ không chịu từ bỏ dễ dàng như vậy. Đám người nhị hoàng tử không thể khinh suất hành động được. Hừ, như vậy cũng tốt, dù sao thì vòng thứ 3 cũng không phải so đấu đàn yêu thú, lực uy hiếp của cửu hoàng tử đối với chúng ta sẽ nhỏ hơn. Bên trong thiên cơ thành, thập tam hoàng tử giả vờ bày ra bộ dạng không thèm để tâm, hừ lạnh một tiếng. Thực lực thật mạnh, ánh mắt của Vũ Thiên Ngô từ đầu đến cuối đều tập trung trên người Triệu Phong. Biểu hiện của Triệu Phong trong chiến đấu, hắn đều quan sát rõ ràng. Triệu Phong đoạt xá trùng tu, mặc dù chỉ là cảnh giới vương giả, nhưng thực lực lại càng tăng lên kinh khủng. Bên trong bức tường kim loại, cách đó không xa có rất nhiều kiến trúc phòng ốc, chính là chỗ ở cho những thành viên tiến vào. Cửu hoàng tử đi vào một gian phòng ốc, sau đó đi tới trước một cái thạch đài, đặt thái tử ngụy ấn lên. Ngay lập tức, tường thành của tòa thiên cơ thành liền tự động vận hành. Loại cơ chế bảo hộ này chỉ duy trì trong một ngày, nhưng vẫn còn 3 ngày nữa mới kết thúc vòng thứ 2, mọi người không nên khinh suất. Lúc này Ưng lão mới lên tiếng, Triệu Phong khẽ gật đầu, quy tắc này ngược lại rất có tính người, khiến cho đoàn đội của hoàng tử mới trải qua đại chiến, có thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị. Được rồi, tiếp theo. Mọi người hãy tự đi kiếm cơ duyên của mình đi, ngày hôm sau phải tới nơi này tập trung. Thần sắc Ưng lão trở nên kích động, sau khi nói xong, hắn cũng nhanh chóng rời đi. Sau đó, mọi người đều tự rời đi, thăm dò tòa thành thị kỳ diệu này. Bên ngoài thiên cơ thành và bên trong tường thành, hoàn toàn là 2 thế giới. Trong này yên tĩnh hài hòa, thần bí phồn vinh, không xuất hiện cảnh tượng chiến tranh, vĩnh viễn đều không gặp nguy hiểm. Meo meo, tiểu tặc Miêu rất hưng phấn, dẫn đường cho Triệu Phong. Cũng giống như lần trước, hai người trước tiên đi vào một gian thư phòng, mua một tấm địa đồ trong thành. Mơ hồ quét qua một lượt, Triệu Phong liền phát hiện tòa thiên cơ thành này, quy mô dường như hơi nhỏ hơn so với thiên cơ thành ở thánh địa hải tặc thập bát giác. Nhưng nghĩ đến việc 4 tòa thiên cơ thành ở đây đều như vậy, liền không để tâm tới chuyện này nữa. Trước hết đi linh sủng viên đã, Triệu Phong nói với tiểu tặc Miêu. Tiểu tặc Miêu có chút bất đắc dĩ, toàn bộ tài nguyên đạt được trong không gian thái cổ còn sót lại đều bị Triệu Phong khống chế, nó cũng chỉ có thể đi theo Triệu Phong mà thôi. Xin hỏi ngài cần chăm sóc sủng vật hay là bồi dưỡng, mua sắm? Một con rối lão giả thấp béo, chậm rãi đi tới. Triệu Phong thoáng sửng sốt, chăm sóc linh sủng thì hắn còn có thể hiểu được, chính là để sủng vật lại chỗ này, giao cho linh sủng viên trị liệu, chăm sóc. Nhưng bồi dưỡng là gì? Bồi dưỡng linh sủng, chính là thông qua phương thức đặc thù, huấn luyện cho sủng vật của ngài, cường hóa năng lực ở phương diện khác, hoặc là giao cho nó năng lực mới. Lão giả mỉm cười, chậm rãi giải thích, Triệu Phong khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, bồi dưỡng chính là kích phát tiềm lực bên trong linh sủng. Nhưng Triệu Phong cảm thấy, làm vậy còn không bằng cấy vào sủng vật huyết mạch cường đại,

Bởi vậy, phân hồn quyết này mặc dù chỉ có một tầng, nhưng về mặt giá cả thì nó cũng thấp nhất rồi. Triệu Phong có chút bán tín bán nghi đối với lão giả này. Phân hồn quyết chỉ có tầng thứ nhất, với năng lực suy diễn của Triệu Phong, rất khó có thể bổ sung trọn vẹn. Nhưng con mắt Triệu Phong chợt xoay chuyển, lập tức nói. Thần Pháp Cung có thể bổ sung trọn vẹn phân hồn quyết sao? Nếu như phân hồn quyết quả thật đúng như lời của lão giả, cao tới thiên cấp đỉnh phong, mà giá cả lại phù hợp, thì Triệu Phong cũng nguyện ý mua, dù sao thì cũng đã mua phân hồn quyết tầng thứ nhất rồi. Nội dung của phân hồn quyết tương đối đặc thù, không đủ cơ sở để phân tích, nhưng thần pháp cung của ta vẫn có thể bổ sung nó trọn vẹn, chẳng qua lại không thể bảo đảm tính thực dụng và tính an toàn của nó, nhưng giá cả của nó thì có lẽ còn cao hơn cả linh hồn luyện mâu thuật. Lão giả nho nhã trầm tư một lát, sau đó cười đáp. Lão giả vừa dứt lời, Triệu Phong liền mang theo tiểu tặc Miêu rời đi. Bí pháp tu luyện linh hồn vốn đã có tính nguy hiểm nhất định, vậy mà thần pháp cung lại không thể bảo đảm tính an toàn của nó, vậy thì Triệu Phong tất nhiên phải suy xét cẩn thận. Thế nhưng, pháp quyết linh hồn không bảo đảm tính an toàn, mà giá cả còn cao hơn cả linh hồn luyện mâu thuật, như vậy thì Triệu Phong không thể chấp nhận nổi. Phải biết rằng, linh hồn luyện mâu thuật đã tiêu hao hết gần 3 phần tài nguyên trên người Triệu Phong. Nếu như dùng 3 phần tài nguyên để mua một bộ pháp quyết tu luyện linh hồn không biết có thể tu luyện được hay không, vậy thì Triệu Phong đúng là điên rồi. Sau khi rời khỏi thần pháp cung, Triệu Phong lại liếc nhìn tiểu tặc Miêu. Meo meo, tiểu tặc Miêu lộ ra vẻ mặt vô tội, tỏ vẻ như cái gì nó cũng không biết, chỉ dựa vào kết quả xem bói mà nhận xét mà thôi, cho nên mới ủng hộ Triệu Phong mua phân hồn quyết. Rời khỏi thần pháp cung, Triệu Phong lại đi thẳng tới Vạn Huyết Điện. Vạn Huyết Điện là nơi còn cao cấp hơn cả thần pháp cung, bất luận kẻ nào cũng không thể kìm chế được sự dụ hoặc đối với huyết mạch bên trong Vạn Huyết Điện. Xin hỏi, ngài muốn cấy huyết mạch vào hay là cường hóa huyết mạch? Một nữ tử ưu nhã do huyết quang tạo thành, mỉm cười nhìn Triệu Phong và tiểu tặc Miêu. Ta muốn cường hóa huyết mạch của mình tương ứng với huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng. Triệu Phong đã tới nơi này một lần, rất quen thuộc đối với công năng của nơi này, cho nên lập tức nói thẳng. Được, trước khi cường hóa huyết mạch, đầu tiên phải kiểm tra huyết mạch. Nữ tử ưu nhã cười nói. Sau đó, Triệu Phong ngồi trước một cánh tay cơ khí cổ quái, bên trong cánh tay cơ khí duỗi ra một cái ống hút, đâm vào cơ thể Triệu Phong. Kiểm tra được huyết mạch đồng tử không biết, không thể cường hóa. Cánh tay khí giới liền phát ra thanh âm, kiểm tra được thượng cổ băng thủy huyết mạch, viêm hệ huyết mạch, thái cổ huyết mạch, trong đó, thượng cổ băng thủy huyết mạch rất yếu nhược, bởi vậy có thể lựa chọn viêm hệ hoặc là huyết hệ huyết mạch để tiến hành cường hóa. Có thể cường hóa thành các loại huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng như lôi viêm cổ long tộc, thần viêm tộc, cổ huyết tộc. Bởi vì trụ cột huyết mạch của ngài rất cường đại, ngoài ra còn có thái cổ huyết mạch, cho nên phí tổn chỉ bằng 1/2. Nữ tử ưu nhã thoáng lộ ra một tia dị sắc, thuật lại báo cáo kiểm tra. 1/2, Triệu Phong thoáng lộ vẻ kinh ngạc, còn nhớ lúc ở trong thiên cơ thành tại thánh địa hải tạc thập bát giác, Triệu Phong đã cường hóa huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng huyền băng lân tộc, phí tổn để cấy vào là 1/10. Như vậy có nghĩa là, Triệu Phong muốn cường hóa huyết mạch ở chỗ này, phí tổn ít nhất phải gấp 5 lần lúc trước. Sau đó, Triệu Phong lại suy nghĩ một chút đến những loại huyết mạch mà nữ tử ưu nhã giới thiệu. Gần như tất cả đều là huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng xếp hạng trước 100, hơn nữa còn vượt xa huyết mạch huyền băng lân tộc lúc trước. Trong đó, lôi viêm cổ long tộc và thần viêm tộc, thậm chí còn lọt vào 50 hạng đầu. Triệu Phong suy nghĩ một lát, liền biết rõ huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ của mình ở trong thái cổ vạn tộc bảng, cũng là huyết mạch xếp hạng rất cao. Bởi vậy, mới có thể cường hóa được huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng có xếp hạng cao như thế. Thế nhưng, huyết mạch càng cao thì phí tổn cũng càng cao. Cường hóa huyết mạch lôi viêm cổ long tộc, cần bao nhiêu phí tổn? Triệu Phong do dự một chút rồi hỏi. Trước khi tiến vào thiên cơ thành, Triệu Phong cảm thấy tài nguyên của mình vô cùng hùng hậu. Nhưng sau khi tiến vào, lại không thể không tính toán cẩn thận. Nữ tử ưu nhã điểm ngón tay lên không trung, lập tức xuất hiện một cái màn hình ánh sáng. Trên đó có thể tin tức về huyết mạch lôi viêm cổ long, còn giải thích cho Triệu Phong mức độ thức tỉnh của loại huyết mạch này sau khi cường hóa, cuối cùng là giá cả. Thật ra, trụ cột huyết mạch viêm hệ của ngươi vô cùng đặc thù, thậm chí có thể cường hóa đến huyết mạch thái cổ kim ô tộc xếp hạng thứ 9, chẳng qua ở Vạn Huyết Điện của chúng ta không có loại huyết mạch này, nếu như ngươi có loại huyết mạch này, chúng ta có thể cường hóa miễn phí cho ngươi. Nữ tử ưu nhã liếc nhìn tiểu tặc Miêu một cái, tiếp tục nói. Kim ô tộc, tâm thần Triệu Phong lập tức chấn động, huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ của hắn, quả thật có thể hấp thu lực lượng của thái cổ kim ô, không ngờ còn có thể cường hóa thành huyết mạch kim ô. Chẳng qua loại huyết mạch như thái cổ kim ô, Triệu Phong làm sao có thể có được. Kim ô tộc hiện nay, trong thiên địa phạm trụ, dường như chỉ còn một đầu, đó chính là thái cổ diệu nhật. Đây là chủng tộc khủng bố mà ngay cả cường giả thiên giai thần vị cũng không dám tới gần. Nữ tử yêu nhã này, không lẽ đang đùa giỡn mình sao? Huyết mạch lôi viêm cổ long, chính là huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng thích hợp với Triệu Phong nhất hiện nay, nó xếp hạng thứ 34 trên thái cổ vạn tộc bảng, phí tổn cường hóa nó, thậm chí phải dùng thần tinh làm đơn vị chi trả. Triệu Phong tính toán một chút, dường như tiêu hao hết toàn bộ tài nguyên trong mê không giới cũng không đủ. Cuối cùng, Triệu Phong cũng không cường hóa. Thứ nhất, ngũ hành phong lôi quyết và kim khôn thánh lôi thể mà Triệu Phong tu luyện, cần rất nhiều tài nguyên. Thứ hai, Triệu Phong cần phải bồi dưỡng cho thế lực của mình, tài nguyên cho việc này còn vượt xa tài nguyên mà hắn tu hành. Thứ ba, hiện nay Triệu Phong đã có một lượng yêu thú khổng lồ, mặc dù không phải bồi dưỡng toàn bộ, nhưng ngũ độc kỳ phong, chấn thiên kim viên và một vài chân thú khác thì nhất định phải bồi dưỡng. Bởi vậy, Triệu Phong không thể vì bản thân mà tiêu hao hết toàn bộ tài nguyên được. Ở chỗ ngươi có huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng nào thích hợp với chấn thiên kim viên không? Triệu Phong dò hỏi. Triệu Phong không cường hóa huyết mạch của mình, ngược lại có thể cường hóa cho một số linh sủng. Trong đó, chấn thiên kim viên là có tiềm lực phát triển nhất. Tiếp đó, nữ tử yêu nhã lại tiến hành kiểm tra huyết mạch của chấn thiên kim viên. Chấn thiên kim viên có hai phương án cường hóa, một là tốc độ, hai là sức mạnh, huyết.